Tổ thần Chí Tôn, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại vừa rồi, linh vọng cảnh tam trọng cường giả đều bị nọc độc lập tức thôn phệ. Ngay cả cặn bã cũng không thừa. Bọn hắn không khỏi có chút trái tim băng giá. Ngay tiếp theo đối với tiểu vưu cũng có một tia sợ hãi. Nếu đụng phải nọc độc trên người tiểu vưu, bọn hắn đoán chừng cũng phải chết lành bà lành bềnh. Tiểu vưu đem nọc độc toàn bộ cắn nuốt. Tám đầu xúc tu ôm một khối kết tinh màu xám đen lớn như trứng gà. Vèo một tiếng, hướng bên Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng kích xạ đến. Là Minh Ngư kết tinh. Cách đó không xa những hải yêu cường giả đang chú ý đến tiểu vưu kia không khỏi lên tiếng kinh hô. Một khối Minh Ngư kết tinh lớn như thế. Đối với linh vọng cảnh 5-6 trọng cường giả của hải yêu các tộc, cũng có được hấp dẫn không nhỏ. Siêu siêu siêu, nguyên một đám thân ảnh hướng bên này kích xạ đi qua. Một lớp là thối vũ hải yêu bộ tộc cường giả, tổng cộng 6 cái. Một lớp khác là thị huyết hải yêu nhất tộc, có 5 cái. Cự diễm thiên vương cũng ở trong đó. Những người này ẩn ẩn đem Diệp Thần, Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh bao vây lại. Chư vị đây là ý gì? Tư Không Kính Minh trầm giọng quát hỏi. Trong tay đã nhiều thêm một đôi hắc giản. Thối vũ hải yêu nhất tộc ta bất quá là muốn cầm lại đồ vật mình phát hiện. Khối Minh Ngư kết tinh trong tay các ngươi là một linh vọng cảnh tam trọng cao thủ của tộc ta dùng tánh mạng làm đại giá phát hiện. Băng Lam hải yêu bộ tộc các ngươi muốn nhặt tiện nghi có sẵn. Cứ như vậy đem hắn làm của riêng sao? Thiên hạ cũng không có chuyện tốt bực này. Một thối vũ hải yêu bộ tộc cường giả tiến lên, bao quát lấy bọn người Diệp Thần. Hừ lạnh nói, trong 6 người thối vũ hải yêu bộ tộc vây quanh có 3 linh vọng cảnh, 3 vô thủy cảnh, 3 linh vọng cảnh kia đều là cường giả dừng lại ở linh vọng cảnh thật lâu. Ở trên nhân số bọn hắn chiếm được ưu thế. Hơn nữa, thối vũ hải yêu bọn hắn tuy ở trên thực lực hơi yếu hơn thị huyết hải yêu, nhưng so với băng lam hải yêu bộ tộc hiện tại lại mạnh hơn rất nhiều. Căn bản là yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Chê cười, cao thủ của các ngươi ngoại trừ một đoàn nọc độc kia cái gì cũng không phát hiện. Nếu như không có thiên minh chương của ta nuốt mất nọc độc, mới lấy được Minh Ngư kết tinh. Thối vũ hải yêu bộ tộc các ngươi có thể phát hiện khối Minh Ngư kết tinh này. Diệp Thần sờ lên đầu tiểu vưu, công khai đem khối Minh Ngư kết tinh kia thu vào. Những hải yêu cường giả vây kia tới nhìn xem khối Minh Ngư kết tinh đều là ánh mắt lửa nóng. Hận không thể lập tức tiến lên cướp đến tay. Thối vũ hải yêu bộ tộc hy sinh một linh vọng cảnh tam trọng cao thủ mới phát hiện khối Minh Ngư kết tinh này. Theo như đạo nghĩa mà nói, khối Minh Ngư kết tinh này xác thực có lẽ quy thối vũ hải yêu nhất tộc. Bên cạnh cự diễm thiên vương nói ra, híp mắt liếc nhìn Đạm Đài Lăng. Trong lòng của hắn đối với Đạm Đài Lăng vẫn là có vài phần kiêng kỵ. Bất quá nhiều cường giả ở đây như vậy, hắn ngược lại cũng không sợ Đạm Đài Lăng. 5 người thị huyết hải yêu nhất tộc, tổng cộng 2 cái linh vọng cảnh cùng 3 vô thủy cảnh. Hắn không tin thị huyết hải yêu nhất tộc cùng thối vũ hải yêu nhất tộc liên hợp lại, Đạm Đài Lăng còn có thể nhảy ra bọt nước gì? Cái này càng là chê cười. Thị huyết hải yêu nhất tộc các ngươi chừng nào thì bắt đầu diễn giải đạo nghĩa rồi hả? Tư Không Kính Minh cười lạnh hỏi lại. Những cường giả thối vũ hải yêu bộ tộc kia không rõ thị huyết hải yêu nhất tộc tại sao phải giúp mình. Có khả năng là cùng băng lam hải yêu nhất tộc có mâu thuẫn gì? Muốn thừa cơ làm khó dễ. Thối vũ hải yêu nhất tộc 3 vị linh vọng cảnh cường giả nhìn nhau. Bất kể như thế nào, bọn hắn không muốn đem miếng Minh Ngư kết tinh kia chắp tay nhượng xuất. Đây chính là đồ vật thái cổ Minh Ngư lưu lại. Nếu dùng được tốt, hoàn toàn có thể tạo ra một gã linh vọng cảnh 6-7 trọng cường giả. Ở chính giữa tất cả đại hải yêu nhất tộc, linh vọng cảnh lục trọng đã là tồn tại tuyệt đỉnh. Bọn hắn đã mất đi một linh vọng cảnh tam trọng cường giả. Nhất định phải đền bù cái tổn thất này. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng nhìn nhau. Thối vũ hải yêu nhất tộc là muốn cường đoạt Minh Ngư kết tinh, mà thị huyết hải yêu nhất tộc rất có thể muốn mượn cơ hội này đối với bọn họ làm khó dễ, mưu đồ thêm nữa. So sánh với Thối Vũ Hải Yêu, bọn hắn càng thống hận Thị Huyết Hải Yêu. Bọn người Thị Huyết Hải Yêu nhất tộc Cự Diễm Thiên Vương là một đám tiểu nhân. Tư Không Kính Minh bất quá là linh vọng cảnh nhị trọng. Nhân loại kia ngay cả linh vọng cảnh cũng không tới. Đạm Đài Lang, ngươi cảm thấy dùng lực lượng một người ngươi có thể đối kháng được hai tộc chúng ta nhiều cao thủ như vậy sao? Cự Diễm Thiên Vương nhìn cũng không nhìn Tư Không Kính Minh cùng Diệp Thần. Một đôi con ngươi huyết hồng chỉ là nhìn thẳng Đạm Đài Lang. Như là một đầu độc xà thổ tín. Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi. Minh Ngư Kết Tinh chúng ta muốn định rồi. Các người muốn cướp, đến đây đi. Đối mặt phần đông linh vọng cảnh cường giả cưỡng bức, Đạm Đài Lang không nhanh không chậm nhổ ra một câu như vậy. Trên mặt y nguyên bình tĩnh không có sóng. Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi. Diệp Thần nghe được, cười ha ha. Nữ nhân Đạm Đài Lăng này thật đúng là khí phách a, đối mặt nhiều cường giả như vậy còn dám mắng. Nghe được lời của Đạm Đài Lăng, hai tộc cường giả vây quanh kia cũng là sắc mặt khó coi. Tức giận đỏ mặt, cuồng vọng, khinh người quá đáng. Mấy linh vọng cảnh cường giả cũng là giận đến sắc mặt phát xanh. Chỉ vào Đạm Đài Lăng gầm lên. Đã như vậy, liền cho chúng ta lãnh giáo một chút. Đạm Đài Lăng, ngươi mạnh như thế nào? Khóe miệng Cự Diễm Thiên Vương xé ra một tia cười lạnh. Hai tròng mắt bê ấn ra hai đạo yêu mang hồng sắc. Dẫn đầu làm khó dễ. Đạm Đài Lăng không sợ chút nào. Thoải mái tiếp nhận Cự Diễm Thiên Vương công kích. Siêu siêu siêu. Bốn linh vọng cảnh cường giả khác cũng rối rít phóng người lên. Huy động vũ khí trong tay. Hướng Đạm Đài Lăng vây công tới. Bệ hạ. Tư Không Kính Minh hét lớn một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn, chế trụ một linh vọng cảnh cường giả. Đạm Đài Lăng hai tay rung lên, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay tách ra từng đạo thần quang, cùng bốn linh vọng cảnh cường giả đối chiến. Trong nháy mắt, chỗ hải vực này một mảnh đao quang kiếm ảnh, nước biển bị cắt ra đạo đạo chân không, như muốn đem hết thảy cắn nuốt. Chung quanh những hải yêu đi vào tầm bảo kia rối rít rời xa chiến trường. Xa xa ngắm nhìn, mấy ngày qua vì đoạt bảo, ở viễn cổ bãi tha ma này cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần chiến đấu. Nếu không phải liên quan đến ích lợi thiết thân, bọn họ là sẽ không quấy trong vào hỗn chiến. Băng Lam hải yêu nhất tộc lại dám lấy hai đối năm. Cách chương.